Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thiên Nguyên Giới. Hắc ám trong tĩnh thất, trên trần nhà sao lốm đốm đầy trời, từng cái ánh sáng dọc theo đặc thù quỹ tích chậm rãi vận chuyển. Mà ở chung quanh trên vách tường vô phùng khảm nạm 8 khối to lớn tấm gương. Tại tấm gương làm nổi bật dưới, trên trần nhà tinh đồ càng thêm biến ảo khó lường, như cùng một mảnh chân thực tinh không. Từ đặc thù sợi bện mà thành trên mặt thảm, một cái kiếm mục lông mày tinh thanh niên ở phía trên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Thời gian phảng phất tại nơi này ngưng trệ, chỉ có tinh đồ vẫn như cũ vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Đột nhiên ở trên thảm ngồi xếp bằng thanh niên đột nhiên mở mắt, hai đạo thần ánh sáng từ thanh niên trong mắt bắn ra. Hư thất sinh điện, đại mộng ai người sớm giác ngộ, đêm nay là năm nào? Trương đạo nhất nhìn lấy cái này quen thuộc gian phòng, thấp giọng thì thào nói. Lúc trước hắn một mộng một giáp, bây giờ đột nhiên thời không biến ảo, về tới hắn xuyên việt trước địa phương. Trong đó tâm lý biến hóa cũng chỉ có trương đạo nhất người trong cuộc này có thể hiểu được. Nhắm mắt bên trong xem, cái kia đạo thần bí tử khí vẫn như cũ trong đầu chìm nổi. Gặp này trương đạo nhất thở dài một hơi, mở ra trí não, trương đạo nhất phát hiện hắn tại thế giới kia vượt qua 60 năm, mà thiên nguyên giới lại mới đi qua một ngày thời gian. Quả nhiên thế giới khác biệt, thời gian lưu tốc cũng khác biệt. Trương đạo nhất nghĩ đến thiên nguyên giới một số liên quan với thế giới thời gian lưu tốc. Nghiên cứu tư liệu tự nói, thiên nguyên giới đại năng đem hỗn độn giới hải bên trong thế giới chia làm 3 cấp độ. Đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, mà thiên nguyên giới đúng vậy tối đỉnh cấp đại thiên thế giới một trong. Căn cứ thiên nguyên giới một số đại năng nghiên cứu, thế giới tầng thứ càng cao, thời gian tốc độ chảy cũng liền càng chậm, có chút nhỏ yếu tiểu thiên thế giới. Có lẽ thiên nguyên giới mới đi qua một ngày, cái kia tiểu thiên thế giới bên trong liền đã qua ngàn vạn năm. Trong đó chênh lệch thời gian vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên tương ứng, coi như tại những cái kia tiểu thiên thế giới bên trong tu hành ngàn vạn năm, có lẽ còn không bằng tại thiên nguyên giới bên trong tu hành một ngày. Tại thiên nguyên giới, đem tu hành chia làm cấp 9, tiểu thiên thế giới nhiều nhất chỉ có thể sinh ra cấp 3 cao thủ. Trung thiên thế giới cực hạn là cấp 6, chỉ có tối đỉnh cấp đại thiên thế giới mới có thể đản sinh ra cấp 9 cường giả. Mà trương đạo nhất trước đó đợi thế giới kia không thể nghi ngờ đúng vậy một cái suy bại tiểu thiên thế giới. Căn cứ trương đạo nhất trong cái thế giới kia thu tập được tư liệu, tại viễn cổ thời kỳ thế giới kia còn có thần ma ngang dọc, mà tới được trương đạo nhất đoạn thời gian đó, mạnh nhất cũng chỉ có thể tu hành đến cấp 1 cực cảnh kim cương bất hoại, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào cấp 2. Lấy tinh thần cảm ứng nhục thân, trương đạo nhất cảm giác bộ thân thể này so với lúc trước thế giới kia tu luyện 60 năm nhục thân còn phải cường đại hơn. Đây là thế giới tầng thứ bên trên chênh lệch, chỉ có tinh thần lực so với đi trước mạnh hơn lớn vô số. Đây là trương đạo nhất tại thế giới kia 60 năm không ngừng quan tưởng lại thêm đi qua ý chí ngọn lửa tẩy luyện sau kết quả. Tinh thần của hắn vẫn như cũ là kim cương bất hoại, âm cặn bã không còn. Chỉ có nhục thân cần lấy ý chí ngọn lửa nhóm lửa khí huyết một lần nữa rèn đúc, lấy trừ bỏ nhục thân tạp khí. Hắn lúc trước thế giới kia sớm đã mở ra ý chí thần tàng, đốt lên ý chí ngọn lửa. Bây giờ muốn đột phá kim cương bất hoại cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Bất quá hắn nhưng không có làm như thế. Lúc trước thế giới kia trọng tu một lần, trương đạo nhất phát hiện rõ ràng tại bộ thân thể này vẫn như cũ còn có rất nhiều tiềm lực không có khai quật ra. Trương đạo nhất đương nhiên sẽ không như thế mạo muội đột phá cảnh giới, mở ra tu luyện thất cửa lớn. Trương đạo nhất trực tiếp tiến nhập nhà bếp, trong phòng bếp đồ vật hẳn là nấu xong. Mở ra nồi đất cái nắp, một trận mùi thơm ngát truyền ra, bên trong là một nồi màu tím nước canh. Nước canh bên trong có một khỏa tử kim sắc viên cầu tại trong canh chìm nổi. Cái kia viên cầu là tử cực kim đan, cùng loại với ích cốc đan, nhưng là bên trong ẩn chứa dinh dưỡng lại là ích cốc đan mấy lần. Từ trong tủ quầy xuất ra một cái đại oản. Trương Đạo Nhất đem trong nồi nước canh đổ đi vào. Vừa vặn hoàn toàn một bát. Cầm chén lên. Trương Đạo Nhất uống một hơi cạn sạch. Canh giống nhau bụng. Trương Đạo Nhất cũng cảm giác có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Vẫn là quen thuộc mùi vị. Đem nước canh uống xong. Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Nếu là thật tính toán ra. Hắn đã có 60 năm không có uống thứ này. Uống xong nước canh. Trương Đạo Nhất từ trong tủ quầy lấy ra một cái bình nhỏ. Từ trong bình đổ ra một số nước. Đem nồi đất lần nữa đổ đầy. Cái này bình tên gọi Ngọc Tịnh Bình. Bên trong có mấy mét khối không gian. Chính là lấy hiện đại khoa kỹ phòng thủ cao đồ vật. Chân chính Ngọc Tịnh Bình thế nhưng là cấp 6 đạo khí. Hoàn toàn không phải Trương Đạo Nhất trong tay phẳng phẩm có thể so. Trong bình nước là thiên nhất tịnh thủy. Là thất đại chân thủy một trong. Đương nhiên nước cũng là pha loãng đồ vật. Chân chính thiên nhất tịnh thủy. Lấy Trương Đạo Nhất lúc này tu vi cũng tiêu không chịu nổi. Tuy nhiên cho dù là pha loãng qua đi thiên nhất tịnh thủy hiệu quả cũng không dung nhỏ suỵt. Có thể giúp người tinh khiết khí huyết. Thai nghén tinh thần. Đi ra khỏi cửa phòng. Trương Đạo Nhất dọc theo thang lầu đi mái nhà. Hiện tại mặt trời còn không có dâng lên. Hắn muốn đi thu lấy ánh nắng ban mai từ khí lấy thai nghén tinh thần nhục thân. Cùng Trương Đạo Nhất trước đó một mộng 60 năm thế giới kia khác biệt. Thiên nguyên giới ánh nắng ban mai tử khí. Mang theo một sợi thiên nguyên giới bổn nguyên khí tức. Hiệu quả so với trước đó thế giới kia hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Sáng sớm mặt trời mới lên. Liền có một đạo tử khí bị Trương Đạo Nhất thu hút đồng tử. Tử khí vừa mới nhập thể. Trương Đạo Nhất liền bày một cái quyền giá. Lấy tăng tốc nhục thân tinh thần đối với tử khí hấp thu. Đây là Trương Đạo Nhất kết hợp ngũ đại nuôi luyện chi pháp về sau. Lĩnh ngộ ra tới quyền giá. Cấp một tu hành chia làm dưỡng pháp. Luyện pháp cùng đả pháp. Dưỡng pháp là vì tẩm bổ thân thể chữa trị ám thương gia tăng tiềm năng. Mà luyện pháp đúng vậy khai phát tiềm năng tăng cường nhục thân cùng tinh thần. Mà đả pháp đúng vậy hộ đạo thủ đoạn. Lúc trước thế giới kia linh khí quá mức mỏng manh. Dưỡng pháp căn bản vô dụng. Cho nên tại thế giới kia dựa vào là lấy dược vật tẩm bổ thân thể. Dựa vào là nhục thân tự mình khôi phục. Trương Đạo Nhất sở tu cái này năm bộ nuôi luyện chi pháp chẳng những có thể lấy thai nghén thân thể. Còn có thể khai phát tiềm năng. Cái gì gọi là ngũ khí? Tâm thuộc hỏa, bên trong giấu hỏa khí. Phổi thuộc tính kim, bên trong giấu kim khí. Lá gan thuộc mộc, bên trong giấu mộc khí. Thận thuộc thủy, bên trong giấu thủy khí. Tỳ thuộc thổ, bên trong giấu dáng vẻ quê mùa. Ngũ khí mạnh thì ngũ tạng mạnh. Ngũ tạng mạnh thì khí huyết mạnh. Khí huyết tẩm bổ tinh thần. Khí huyết mạnh tinh thần cũng liền mạnh. Mà Trương Đạo Nhất đã từng tu luyện năm bộ nuôi luyện chi pháp đúng vậy đã là dưỡng pháp cũng là luyện pháp, có thể thai nghén thân thể tăng cường ngũ khí, là nhất đẳng công pháp. Trương Đạo Nhất tu luyện năm bộ công pháp phân biệt đến từ năm vị đạo quả đại năng. Ngũ hành chi đạo năm vị đại năng các tu một đầu. Sau cùng phân biệt sáng chế ra Huyền Vũ pháp, Thanh Long pháp, Chu Tước pháp, Kỳ Lân pháp, Bạch Hổ pháp năm loại điện cơ công pháp, các tu một mạch, sau đó lấy cái này một mạch thai nghén còn lại tứ khí. Mà Trương Đạo Nhất lại mượn nhờ thần bí tử khí ngộ tính tăng thêm. Đem năm loại công pháp hợp làm một thể. Biến thành một cái quyền giá. Hắn đem mệnh danh là Triều Nguyên Đỡ. Cái gọi là Triều Nguyên. Là lấy ngũ khí Triều Nguyên chi ý. Về phần cái này năm bộ công pháp lai lịch cũng rất bình thường. Bởi vì thiên nguyên giới tất cả cấp 3 trở xuống công pháp đều là công khai. Làm như vậy vì để cho thiên nguyên giới người có thể đặt xuống một cái tốt cơ sở. Mà cấp 3 về sau thành tựu đạo chủng về sau. Công pháp phải nhờ vào mình thôi diễn. Tu tập người khác công pháp cuối cùng khó có thể vượt qua tiền nhân. Chỉ có sáng tạo ra bản thân pháp. Đi ra con đường của mình. Mới có cơ hội chứng được đạo quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.